Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 54, Thiên Kim Vạn Kim khó câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ quý giá, dù cho là nhiều tiền bạc, vẫn khó đạt được mấy ngày sau. Sinh nhật của thất hoàng tử đúng hẹn đã đến. Một buổi sáng sớm, khi Tiêu Thận vừa mở mắt, cậu nhanh chóng xuống giường, rửa mặt, thay đồ, không kịp chờ đợi để đi tễ Nguyệt Các, hỏi tiên sinh về món quà sinh nhật năm nay. Tuy nhiên, trước khi thất điện hạ kịp ra ngoài, người hầu đã thông báo. Điện hạ, Thẩm công tử đã đến. Tiên sinh, đôi mắt Tiêu Thận sáng lên, cậu vội vã tiến lên nghênh tiếp. Thẩm Thanh Trác bước vào điện, nhìn thấy tiểu đồ đệ trong bộ áo đỏ thẫm, không khỏi khen ngợi từ đáy lòng. Thật là một thiếu niên phong thần tuấn lãng, thiếu niên thường ngày quen mặc trang phục giản dị, hoặc áo đen khiêm tốn, nay đổi sang bộ áo đỏ tinh xảo, càng tôn lên thân hình thon dài như ngọc, kiên cường như trúc, tỏa ra khí chất tự tin và tiêu sái. Ngày sinh nhật năm trước, tiên sinh cũng đã khen ngợi như vậy, Tiêu Thận không thể kiềm chế nổi nụ cười, suýt nữa thì nhếch lên đến tận tai. Có thật không, tiên sinh khi nào lại lừa gạt ngươi? Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tán thưởng lẫn vui mừng. Thẩm Thanh Trác thấy tiểu đồ đệ cuối cùng cũng trưởng thành thành một thiếu niên phong nhã, văn thao vũ lược, không kém gì hoàng tử, trong lòng cảm thấy thành công không thể không vui mừng. Tiên sinh, bị ánh mắt nghiêm túc của tiên sinh nhìn chăm chú, Tiêu Thận hiếm khi có chút thẹn thùng, vội vàng tiến lên hai bước. Tiên sinh định tặng ta món quà gì, hiện tại có thể nói cho ta biết không? Nhìn ngươi gấp thế, Thẩm Thanh Trác chế nhạo, ai lại là tiểu thọ tinh mà chủ động hỏi người khác về quà sinh nhật? Tiên sinh không phải người khác, Tiêu Thận đầy mắt mong đợi, tiên sinh không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu. Được rồi, không thừa nước đục thả câu nữa. Thẩm Thanh Trác cười nhìn tiểu đồ đệ, vươn tay ra, Tiêu Thận lập tức xòe bàn tay ra như một đứa trẻ ngoan chờ đợi phần thưởng, hai tay vui vẻ run rẩy. Thẩm Thanh Trác cảm thấy cậu thật đáng yêu, móc từ trong ngực ra một hộp trang sức khắc hoa văn tinh xảo, đặt vào tay Tiêu Thận. Đây là cái gì? Tiêu Thận thu tay về, không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ mà nhanh chóng mở ra. Bên trong là một viên ngọc, dương chi bạch ngọc, thượng thừa, trắng noãn, óng ánh, tỏa ra ánh sáng mềm mại. Năm trước tiên sinh đi Linh Lồng tự dâng hương, tình cờ gặp được phương trượng ở đó. Thẩm Thanh Trác giải thích, trụ trì nói tiên sinh có duyên, nên cầu trụ trì làm cái này cho ngọc Phật mặt dây chuyền mở quang. Tiêu Thận chăm chú nhìn viên ngọc trong tay, cảm thấy có một sự quen thuộc mơ hồ. Cậu cảm thấy như đã gặp viên ngọc này ở đâu đó. Mọi người thường nói ngọc có linh tính, hy vọng nó có thể mang đến vận may cho ngươi và trở thành vật bảo hộ cho ngươi. Thẩm Thanh Trác lấy viên ngọc ra, tự tay đeo vào cổ Tiêu Thận. Tất nhiên, thường xuyên làm việc thiện, tích đức còn hiệu quả hơn nhiều. Thật ra, dù là một người chủ nghĩa duy vật, hắn không thờ phụng thần Phật, mà coi đây như một niềm tin để gửi gắm hy vọng. Tiêu Thận cảm thấy viên ngọc ấm áp trên da thịt, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thích không? Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước. Thích. Tiêu Thận không chút do dự trả lời, chỉ cần là tiên sinh tặng, ta đều chân thành yêu thích. Viên mặt dây chuyền không chỉ là ngọc, dương chi bạch ngọc, quý hiếm mà còn là do tiên sinh đặc biệt khai quang, cả thế gian chỉ có duy nhất một viên, không thể đổi bằng thiên kim vạn bạc. Ta thấy ngươi chỉ khéo miệng để đòi quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, nếu sau này tiên sinh không ở bên ngươi, thì coi như là kỷ niệm, để nó thay tiên sinh bên cạnh ngươi. Cái gì? Tiêu Thận sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng nắm lấy tay tiên sinh. Sao tiên sinh không ở đây? Tiên sinh muốn đi đâu? Thẩm Thanh Trác lúng túng, không muốn làm tiểu đồ đệ lo lắng, đành nói đại. Tiên sinh chỉ là ví dụ thôi, có thể là đi thi hành nhiệm vụ hoặc thăm người thân, chúng ta có thể sẽ có lúc phải tách ra. Tiêu Thận ngừng thở, sắc mặt vẫn nghiêm trọng. Tiên sinh lần sau, đừng làm ta sợ như vậy nữa. Thẩm Thanh Trác cảm thấy tiểu đồ đệ ngày càng phụ thuộc vào mình, mỗi khi nhắc đến. Rời đi, đều phản ứng quá mức. Có lẽ vì cậu còn nhỏ, chờ khi cậu lớn lên, có sự nghiệp và gia đình riêng, sẽ không còn dựa dẫm vào mình như vậy. Nhớ đến đây, Thẩm Thanh Trác nặn nặn má tiểu đồ đệ, cười đùa. Đã hơn 16 tuổi, các thiếu niên khác đều trưởng thành, sao ngươi lại còn sợ hãi như vậy? Người khác là người khác, ta là ta. Tiêu Thận nhẹ nhàng dụi vào ngực tiên sinh. Ta không cần trưởng thành như người khác, ta chỉ muốn sống thật tốt trước đã. Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ cười, vỗ lưng thiếu niên, đáp. Được rồi, hôm nay ngươi là tiểu thọ tinh, mọi chuyện đều theo ý ngươi. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi mặt trời lặn ở phía tây núi, Tiêu Thận một mình đi tới Trường Thọ Cung. Buổi tiệc sinh nhật lần đầu của thất hoàng tử được tổ chức tại đây, từ Thái Hậu đến các cung phi tần và hoàng tử, tất cả đều tham dự, trừ khi có lý do đặc biệt không thể có mặt. Để tránh sự nghi ngờ, Thẩm Thanh Trác cố ý uống hai chén trà nhỏ trước khi từ từ tiến vào Trường Thọ Cung. Như dự đoán, ngoại trừ Quang Hy Đế, hắn là người đến muộn nhất. Thanh Trác xin chào Thái Hậu nương nương. Thẩm Thanh Trác vén áo, quỳ xuống hành lễ. Thanh Trác đến rồi, Thái Hậu quay lại, tươi cười hiền hậu nói. Lên đi, hôm nay là gia yến, không cần quá nghiêm khắc. Tạ ơn Thái Hậu nương nương. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, cúi đầu chào hai bên. Xin chào các nương nương và điện hạ. Thẩm đại nhân không cần khách sáo. Trong bầu không khí yên tĩnh, Nhàn Phi chủ động mở lời. Thẩm đại nhân, mời ngồi. Thẩm Thanh Trác khẽ gật đầu, ngồi xuống theo lời. Các cung nương nương ngồi bên trái, các hoàng tử ngồi bên phải, và chỗ của hắn chỉ còn lại vị trí cuối cùng bên cạnh thất hoàng tử. Thẩm Thanh Trác đang rót trà nóng, thì nghe thấy một giọng nói tò mò bên tai. Người chính là Bắc Chấn Phủ Thẩm đại nhân. Hắn quay mắt nhìn về phía một thiếu niên ngồi cách đó vài ghế. Lục hoàng tử, Tiêu Nhận Vân, hơn thất hoàng tử một tuổi, là con trai của Kính Phi. Một phi tần có xuất thân từ một tiểu quốc. Sau khi sinh ra Lục hoàng tử, Kính Phi luôn cố gắng giảm sự chú ý đến mình và con trai. Thẩm Thanh Trác mỉm cười. Lục hoàng tử nghe nói về ta. Ta nghe nói ngươi phá án rất giỏi, không cần phải. Tiêu Nhận Vân nói được nửa câu, nhìn về phía Kính Phi và ngậm miệng. Thẩm Thanh Trác hỏi, có vấn đề gì? Tiêu Nhận Vân tránh ánh mắt, lắp bắp trả lời. Không có gì, ngay lúc này, một thái giám thông báo. Thánh thượng giá lâm, ngoài Thái Hậu ra, mọi người đứng dậy chào đón Quang Hy Đế. Quang Hy Đế phất tay, đều miễn lễ đi, Tiêu Thận hành lễ, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Khi ngồi xuống, hắn âm thầm dùng cánh tay đụng nhẹ vai của Thẩm Thanh Trác, khiến Thẩm Thanh Trác hơi ngạc nhiên và nhanh chóng trở lại tư thế nghiêm chỉnh, không biểu lộ cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến hội bắt đầu, các cung nhân nối đuôi nhau vào, dâng lên những món ăn phong phú. Món ăn đều rất đẹp mắt, có cả những món nguyên liệu hiếm có. Thẩm Thanh Trác cảm thấy hơi đói, nhưng hắn không thể ăn trước khi hoàng thượng phát biểu. Hôm nay là sinh nhật của lão thất, cũng là một gia yến hiếm có. Quang Hy Đế ngồi ở vị trí cao, nhìn quanh mọi người, nói chậm rãi. Có một số người trẫm không gặp lâu rồi. Trong bữa tiệc, không ai dám nhận mình là người được nhắc đến. Hoàng thượng bận rộn, các muội muội chắc chắn không muốn làm phiền hoàng thượng. Nhàn Phi giả vờ thẹn thùng, chỉ có nô tỳ không biết điều, quấy rầy hoàng thượng. Quang Hy Đế mặt nghiêm túc, là như vậy sao? Nhàn Phi muội muội nói đúng, nô tỳ thật sự lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của hoàng thượng. Trang Phi, mẹ đẻ của đại hoàng tử, lên tiếng. Nhưng hôm nay thấy hoàng thượng sức khỏe tốt, nô tỳ cũng yên tâm. Quang Hy Đế có vẻ bớt giận. Vậy Trang Phi cũng nhận ra chấm khỏe mạnh, có vẻ như thái y không lừa chấm. Thẩm Thanh Trác nghĩ thầm trong lòng, một trò diễn thật tẻ nhạt. Được rồi, hôm nay là sinh nhật, hãy vui vẻ hơn. Thái hậu nương nương mở lời, lão thất, năm nay con nhận được những món quà gì? Hãy kể cho tổ mẫu nghe. Tiêu Thận ngẩng đầu, nhận được nhiều quà lắm, món con thích nhất là thuất ngựa hãn huyết phụ hoàng tặng. Thái hậu hơi ngạc nhiên. Con vẹt thì sao, tổ mẫu đã tặng con rồi mà, con vẹt tổ mẫu tặng mới là hiếm có. Tiêu Thận cười, nó rất thông minh, tôn nhi dạy nó nói, rất vui. Thái hậu cười, con quả là tinh nghịch. Quang Hy Đế lại hỏi, các công tặng quà gì cho lão thất? Thái tử đứng ra, khoe thành tích của mình. Thẩm Thanh Trác cười thầm, nghĩ rằng thái tử không hiểu hoàng thượng đang thực sự quan tâm điều gì. Trong khi suy nghĩ, hắn cảm thấy có gì đó chạm vào đùi mình. Hắn khẽ né tránh và thấy tiểu đồ đệ đang thò tay xuống dưới bàn, không theo quy củ mà sờ soạng. Thất hoàng tử ngồi nghiêm chỉnh, không liếc nhìn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, đã bắt đầu rồi sao? Lại tiếp tục diễn xuất à? Sói con, một đám ngu ngốc đang tìm sự thu hút. Thú vị thật, cách chương.